Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 357, chương 357, bí ẩn chỗ. Tào Tháo thủ hạ trung tướng đã theo sát nhào tới, nhưng gặp toàn bộ địa lao chỗ sâu nhất, thả ra hơn 10 hung đồ, từng cái không khỏi đều là kinh sợ. Tốt tặc tử, đám người hét lớn bên trong, vây giết tới. Giữa sân lập tức hỗn loạn một mảnh, tất cả mọi người cùng một chỗ xông ra ngoài. Liền có người quát, mặc dù tất cả mọi người là cùng hung cực ác chi đồ, làm việc không kiêng kỵ, nhưng dưới mắt tình thế, tự nhiên cũng đều không dám quật cường. Nghe có người một chiêu như vậy hô, cũng biết có lý, liền một đạo hướng về địa lao lối vào phóng đi. Giết! Theo Hứa Chử ra lệnh một tiếng, sau lưng chúng binh tướng cùng nhau bắn tên bao trùm xuống. Đây đều là làm nhiều việc ác hạng người, cái nào giết chết cũng không oan hắn. Giữa sân hỗn loạn chi cực, Tào Tháo đem người đuổi tới, trông thấy cái này tầm hỗn loạn chi tướng, sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói, không đầu hàng người, giết không tha. Siêu siêu siêu, theo Tào Tháo tự mình tọa trấn, tinh tốt vô số. Những người này bất quá quân lính tản mạn, làm sao có thể nhấc lên gợn sóng. Nhưng Thiệu Dương Sở Cầu, vậy vẻn vẹn chỉ là làm bọn hắn thoáng ngăn cản xuống mà thôi, muốn trốn tính mệnh, lại dựa vào không được bọn hắn. Thiệu Dương hướng chén vàng bên trong Tả Từ truyền âm, tiền bối, lúc này chuyện gấp, có cái gì kế thoát thân, cũng không cần che giấu. Tả Từ không khỏi cũng có chút kinh ngạc. Ngươi như thế nào biết được? Thiệu Dương cười không nói. Hắn tự nhiên biết, nguyên tác bên trong Tả Từ bị Tào Tháo mấy lần bắt, lại đều có thể thong dong thoát thân. Có thể thấy được cái này độn giáp thiên thư, đang chạy trối chết bên trên xác thực lại chỗ độc đáo. Tả Từ đã dám mạo hiểm thâm nhập đến nơi đây, đương nhiên sẽ không có chuẩn bị ở sau. Gặp Thiệu Dương đã đoán được, Tả Từ liền cũng không giấu giếm nữa, dứt khoát trực tiếp mở miệng nói, ta xác thực biết, tại địa lao này chỗ càng sâu, còn có một tầng, có lẽ có thể xông ra đi, chỉ là cũng không ít hung hiểm. Thiệu Dương cũng là không thèm để ý, hung hiểm, còn có thể có trước mắt cục diện càng hung hiểm. Lại nói, thật đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, trực tiếp chạy ra cái này một mảnh vỡ thời gian chính là. Cho nên Thiệu Dương cũng không sợ, ngược lại đối với đây càng sâu đích một tầng cảm thấy rất hứng thú. Địa lao này chỗ sâu, còn chế tạo bí mật hơn một tầng, đến tột cùng là muốn cất giấu thứ gì, cũng nên đi thử xem. Thiệu Dương liền nói, Tả Từ thấy hắn như thế, cũng biết sự tình khẩn cấp, không lo được lại nhiều làm so đo, chỉ điểm lấy Thiệu Dương, đi vây nhốt ta cái kia một chỗ lồng giam phụ cận. Thiệu Dương cũng không chậm trễ, lúc này xoay người liền triển khai độn pháp, hướng về kia bên trong bỏ chạy. Hắn cũng có đủ loại biến hóa thần thông, mặc dù tại Tào Tháo cái này vô số thủ hạ vây quanh phía dưới, muốn thoát thân không lớn dễ dàng, nhưng tiềm hành biến hóa, nhất thời mê người tai mắt, vẫn là không có vấn đề. Mặt nạ chi thuật cần sớm chuẩn bị, nhưng lục vĩ hồ áo dài nhưng không có nhiều như vậy giới hạn. Thiệu Dương trực tiếp dùng lục vĩ hồ áo dài biến thành một đầu tiểu xa, dọc theo địa lao bóng ma chỗ du tẩu. Thời gian không tới chớp mắt, Thiệu Dương liền trở lại nơi đó. Thiệu Dương trái phải nhìn quanh, Tả Từ chỉ điểm, ta sớm đã biết nơi này còn ẩn giấu một chỗ bí địa, cho nên bị nhốt vào sau khi đi vào, liền thẳng lưu tâm tra tìm. Căn cứ phán đoán của ta, cần phải liền tại chỗ này phía dưới. Đón lấy, Tả Từ chỉ điểm lấy Thiệu Dương như thế nào bố trí trận pháp, ý đồ đem phía dưới bí địa mở ra. Thiệu Dương dựa vào chỉ điểm của hắn bố trí. Thiệu Dương vốn là có một ít trận pháp căn cơ, nhưng mắt thấy Tả Từ một trận này pháp, y nguyên không khỏi âm thầm kinh hãi. Tả Từ nói, cái kia Tào A-man tự cho là giấu bí ẩn, lại làm sao biết ta đủ loại đạo pháp thần thông, am hiểu nhất tìm kiếm loại này chỗ ẩn núp. Thiệu Dương một mặt nghe hắn khoác lác, một mặt liên tục bố trí. Ông, một lát sau, cũng chỉ nghe chấn động vang lên. Trước người hai người đã xuất hiện một cánh cửa. Thiệu Dương cũng là quả quyết, trực tiếp liền bay vút tiến vào trong. Môn hộ ở phía sau chậm chậm biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến lại lấy lại tinh thần, Thiệu Dương xem bốn phía, đã thấy đã là xuất hiện ở một đầu trong mật đạo. Dưới chân, hai bên đều là rèn luyện chỉnh chỉnh tề tề ngay ngắn hòn đá. Thường cách một đoạn khoảng cách, còn có một chiếc thanh đồng ngọn đèn treo ở hai bên trên vách tường. Chỉ là lúc này ngọn đèn cũng không thắp sáng. Thiệu Dương có u minh nhãn, như thế mờ tối hoàn cảnh bên trong nhưng cũng có thể thấy vật như thường. Tả Từ nói, không nên tới gần những cái kia ngọn đèn, có chút cổ quái. Thiệu Dương nhất thời trong lòng một cảnh, biết những thứ này mảnh vỡ thời gian, đều có đủ loại huyền diệu chi thuật, cũng không thể xem như lòng đất mật đạo đến xem. Vèo, Thiệu Dương triển khai độn pháp, cả người hóa như một đạo du lịch khói, hướng về nơi xa trôi nổi bồng bềnh mà đi. Này đến dưới con đường cũng là hết sức phức tạp, hơn nữa thỉnh thoảng có đủ loại cơ quan, giấu giếm rất nhiều hung hiểm. Thiệu Dương khắp nơi cẩn thận, y nguyên mấy lần suýt nữa bị làm bị thương. Nơi này Thiệu Dương một đường cẩn thận dò xét nửa ngày. Bỗng nhiên trong lòng hơi động, cái này hẳn là chính là Tào Tháo vì chính mình tu kiến một chỗ lăng mộ. Thiệu Dương tại thế giới hiện thực bên trong, liền nghe người qua Tào Tháo lăng mộ sự tình, mà Tam Quốc diễn nghĩa bên trong, càng là có Tào Tháo vì chính mình thiết hạ 72 chỗ nghi mộ thuyết pháp. Bất quá trải qua nhiều mặt khảo chứng, loại thuyết pháp này cần phải có chỗ không thật. Đương nhiên, Tào Tháo thời điểm thẳng có Mạc Kim giáo úy thuyết pháp. Nói là Tào Tháo từng phái người trộm mộ, đền bù quân lương không đủ. Nhưng mặc kệ như thế nào, Tào Tháo sẽ an bài đủ loại bố trí, đề phòng người trộm mộ, cũng là khẳng định sẽ không phải thật sự là ở chỗ này a. Thiệu Dương chính chuyển động ý niệm như vậy, bỗng nhiên đối diện chỉ thấy một chỗ phân điện. Thiệu Dương lúc này đẩy cửa tiến vào, mà hắn vừa mới đi vào, trong lúc trước liền thấy ba cái đạo bào người pho tượng, đầu lâu lại bị chém xuống, để ở một bên bàn bên trên. Ôi, cái này phân điện thiết lập cũng rất độc đáo a. Thiệu Dương chuyển mắt, thấy được chỗ này phân điện bên trong đang đứng bia đá, ghi chép này điện đủ loại sự tình. Thiệu Dương dùng u minh nhãn nhận ra bi văn, mới biết được này phân điện cũng là có chôn loạn Hoàng Cân Trương Giác, Trương Bảo, Trương Lương ba người thi thể chỗ. Bên cạnh cũng là Tào Tháo chỗ đứng bia đá ghi lại sự tình, ghi lại hắn bình định loạn Hoàng Cân đủ loại công tích. Khoa Trương công a, Thiệu Dương thị lực lại tốt, nhìn thấy cung cấp có Trương Giác ba người thi thể bàn bên trên, còn thả có một quyển đạo kinh. Thiệu Dương lúc này tiến lên cầm lấy, nhưng gặp kinh văn chữ chữ châu ngọc, lại chính là Thái Bình yếu thuật thượng quyển. Thiệu Dương thở dài buông xuống, một quyển này hắn đã sớm đạt được. Lúc này Thiệu Dương trong tay y nguyên kém trung quyển, không cho hết chỉnh, đáng tiếc, bất quá vậy chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Thiệu Dương đã hiểu nơi này mặc kệ nơi này là không phải Tào Tháo vì chính mình chế tạo mộ táng nơi. Nói chung, nơi này hẳn là Tào Tháo đem bắt được các phương chư hầu thi thể thu thập ở đây, khoe kính mình công tích địa phương, giống như là lúc ấy Tần Thủy Hoàng Thái Sơn phong thiện. Bất quá một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối, dụng ý cũng rất tương tự. Đằng sau vậy quả nhiên như Thiệu Dương sở liệu, hắn tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh lại liên tiếp phát hiện Đồng Trác, Lý Giác, Quách Tỷ, Lữ Bố, Viên Thiệu một đám thời kỳ này kiêu hùng phân điện. Phân điện bên trong, đều trưng bày mỗi người thi thể pho tượng, lập bia đá, trần thuật Tào Tháo công tích. Tả Từ nhìn sang, nhịn không được đỡ bia thở dài. Hán thất không thể, khiến cho gian hùng xuất hiện lớp lớp, họa loạn nhất thời. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.